Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 340, quân đội Raiden vs quân đội Hoàng tử Gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện, huấn luyện, huấn luyện, rồi lại huấn luyện nhiều hơn nữa. Tại sao họ phải trải qua những ngày địa ngục như vậy chứ? Những người lính Raiden đã luôn tự hỏi điều đó. Họ không thể hiểu được tại sao họ đã phải huấn luyện nhiều như vậy mỗi ngày. Tôi biết rằng cần phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ nhà và gia đình của mình. Nhưng kể cả vậy thì như này có phải quá mức không? Cứ khi nào chúng ta theo kịp mức độ huấn luyện thì chúng ta buộc phải thích ứng với mức độ mới và rồi lại mức độ mới nữa. Sao điều này cứ lặp đi lặp lại vậy? Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ đội quân nào trên lục địa huấn luyện chăm chỉ như chúng ta. Các bộ binh ở phía sau cũng đang càu nhau. Trình độ huấn luyện chúng ta phải trải qua đã vượt quá mức độ của những người lính bình thường phải không? Tất nhiên rồi, chẳng phải mức độ huấn luyện của chúng ta ở cấp độ của một lực lượng đặc công sao? Thật điên rồ, tại sao chúng ta phải trèo tường mà không được dùng thang? Tôi không thích kiểu huấn luyện địa ngục với bọn run khổng lồ. Khi tôi băng qua mặt cát trút xuống như thác nước, tôi thực sự cảm thấy mình như một con chuột đồng trên bánh xe quay vậy. Rồi đến khi tôi nhìn thấy những con giun khổng lồ, tôi bị nổi da gà. Thật vô lý khi huấn luyện cung thủ mới bằng cách bắn chim phải không? Chưa hết, chúng ta chỉ là bộ binh. Tại sao chúng ta cần phải có kỹ năng bắn cung tốt? Tôi không hiểu tại sao chúng ta phải làm công việc đồng áng. Đây rõ ràng là việc lợi dụng nhân lực chứ không phải huấn luyện còn gì. Ha! Tại sao công tước lại cho chúng ta những thử thách như vậy? Lính Raiden rất yêu và kính trọng Grit. Đó không phải là một sự cường điệu. Công tước Grit là người đã cứu họ khỏi sự chết đói ở quê hương ảm đạm của mình. Những người lính này sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ cho Grit. Nhưng những suy nghĩ đó đã dần dần phai nhạt khi họ bị buộc phải huấn luyện khắc nghiệt bởi mệnh lệnh của Grit. Lòng biết ơn đó đã biến mất và thù hận bắt đầu tăng lên. Đó là một hiện tượng tự nhiên. Vì sự huấn luyện mà những người lính của Raiden nhận được là gì? Đó là mức độ tương tự như sự huấn luyện mà các kỵ sĩ đen đã nhận được. Mà đó là đội kỵ sĩ mạnh thứ hai của đế quốc. Nó có mức độ cao hơn nhiều so với các mức độ huấn luyện thông thường. Vì vậy nó đã đạt mức độ mà tinh thần và thể chất của những người lính bình thường không thể chịu nổi. Nhưng bằng cách nào đó họ đã xoay sở được để vượt qua. Đó là nhờ vào Piaro và Asmerfen. Nhờ vào hai người vốn là những trụ cột của đế quốc đã chỉ dẫn họ. Sẵn sàng, một cơn gió Tây bắt đầu thổi trong sa mạc. Những người lính của Raiden kéo dây cung của họ mà không có một lỗi nào. Đây là đôi mắt chứa đầy nọc độc của những người đã chịu đựng sự huấn luyện của địa ngục. Grit đang vật lộn trên chiến trường một mình. Bắn, tiếu, tiếu piếu piếu piếu. 1000 binh sĩ đồng loạt bắn những mũi tên của họ. Tư thế của họ thật sự rất tốt và những mũi tên bay trong gió thật hoàn hảo. Phập, phập phập, Kiak, Á, Khan đã đạt được kỹ năng thợ rèn cao cấp LV. 8. Ông ấy là hậu duệ của Albertino và là người bạn cũng như sư phụ của Grit. Do đó, sức mạnh của những mũi tên và cung mà ông ấy đã tạo ra là ngoài sức tưởng tượng. Những mũi tên bay qua khoảng cách 300 mét và giết chết quân đội hoàng gia. Lại, những người lính của Raiden liên tiếp được bao phủ bởi những cột sáng tăng dần khi số thương vong trong quân đội hoàng gia tăng lên. Sức mạnh, thể lực và sự nhanh nhẹn của họ đã tăng lên khi họ kéo dây cung một lần nữa. Hình ảnh công tước Grit được nhìn thấy trong ánh mắt hung dữ của họ. Công tước Grit, hóa ra đây là lý do tại sao ngài ép chúng tôi phải huấn luyện vất vả như vậy. Ngài đã dự đoán cuộc xâm lược của kẻ thù. Tôi rất ấn tượng với tầm nhìn xa của Chúa Công. Tôi thực sự ngưỡng mộ ngài. Ngày hôm đó, cuộc xâm lược Raiden bất ngờ và sự hiểu lầm Grit đã khiến cho tất cả sự thù hận trong họ biến mất. Lòng trung thành đã bùng cháy dữ dội bên trong họ. Đối mặt với kẻ thù một mình để giảm thiểu thương vong. Ngài thật sự tuyệt vời và can đảm. Tôi sẽ cống hiến hết mình cho ngài. đó là trận chiến đầu tiên mà họ tham gia kể từ khi họ bắt đầu huấn luyện với Rút. Những người lính của Raiden đã cho thấy sự tập trung cao độ góp sức lớn đến kỹ năng của mình. Bắn, yếu, piu piu piu piu. Asmophen ra lệnh và những mũi tên lại một lần nữa bay lên. Phập, phập phập, hự, ạc. Lính Raiden liên tục phát triển nhờ vào việc lên cấp ngay lập tức. Hàng trăm binh lính hoàng gia đã không thể chịu đựng được những mũi tên mạnh mẽ và chết. Chuyện gì vậy? Hoàng tử Zen bị chấn động nặng nề. 5.000 binh sĩ đang tập trung vào Grid và đã nhận phải một cuộc tấn công bất ngờ. Cú sốc của hắn ta là rất lớn. Hắn bỗng cảm thấy tuyệt vọng và thất vọng trên chiến trường này. Nơi một người đàn ông lại có thể thể hiện một sức mạnh tuyệt đối. Pharaoh, đội trưởng đội cung thủ của Vương quốc Vĩnh Hằng, đã rất ngạc nhiên. Đừng nói rằng tất cả họ là cung thủ. Raiden mang theo 1.000 lính và họ bắn những mũi tên từ khoảng cách 300 mét. Đó là một điều mà những người lính bình thường không thể đủ khả năng thực hiện. Theo lẽ thường, những nhân tài cũng cần phải tập luyện kỹ năng bắn cung của mình trong 10 năm mới có thể có khả năng này. Do đó Pharaoh đã bối rối. Mình nghĩ rằng Raiden là một thành phố đang hấp hối. Có 20.000 dân trong thành phố đó và Grid chỉ mới tiếp quản nó trong 16 tháng. Vậy mà hắn ta đã có thể đào tạo ra những cung thủ ưu tú như vậy sao? Thật là vô lý. Đó là điều không thể. Pharaoh tin chắc điều đó vì anh ta cũng đích thân huấn luyện cung thủ. Chưa kể, hắn ta nghe nói rằng Raiden chỉ có tổng cộng 1.000 quân lính. Làm sao tất cả 1.000 quân đều là cung thủ được? Không thể nào. Một đội quân không có bộ binh chắc chắn là vô lực. Grid quá là điên rồ khi huấn luyện cả một đội quân trở thành cung thủ. Không thể nào. Một ý nghĩ gây sốc truyền qua tâm trí Pharaoh. Nếu như tất cả bọn chúng là kỵ sĩ, bắn cung cũng nằm trong những kỹ năng của các kỵ sĩ. Và một nhân tài cấp kỵ sĩ sẽ có khả năng bắn cung ở mức độ này sau 16 tháng. Như này, Raiden đúng là một mỏ vàng hoàn toàn. Có quá nhiều nhân tài để huấn luyện thành kỵ sĩ ở Raiden. Pharaoh đã hiểu lầm điều đó và rút cung ra. Đó là LT, cung sấm sét. GT, một gia tài đã được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Raiden, ta sẽ cắt bỏ nụ hoa chớm nở đó. Dẹt dẹt, dẹt dẹt. Sấm sét nổi lên khi Pharaoh rút cung ra. Có một tia chớp và một mũi tên giống như một tia sét bay ra. Yếu, ầm ầm, tiếng sét ầm ầm trên bầu trời. Sấm sét rồi đến sấm sét đã xuất hiện liên tiếp. 1.000 quân lính của Raiden đã không biết phải làm gì khi đối mặt với mũi tên ma thuật đó. Ạc, thật bất ngờ. Những người lính của Raiden đã phải chịu đựng sự huấn luyện địa ngục đến nỗi họ đã nhiều lần đứng trước bờ vực của cái chết. Nhưng đây là lần đầu tiên họ trải qua một mối nguy hiểm bất ngờ như vậy. Họ tái mặt khi nhìn thấy mũi tên bay tới. Rồi bỗng có ai đó xuất hiện trước mặt họ. Đó là Asmophen với chiếc áo choàng đỏ bay phấp phới của mình. Ông rút ra một thanh kiếm dài mà ông đã sử dụng từ những ngày còn là kỵ sĩ đỏ. Ông vung thanh kiếm của mình theo một quỹ đạo giống như một nhà thư pháp viết chữ trên giấy trắng. Ầm ầm, hả, tầm nhìn của Pharaoh tốt như một con chim ưng. Vì vậy hắn ta đã bị sốc. Đó là lần đầu tiên hắn thấy một thanh kiếm phá hủy được mũi tên của mình. Ngay cả đội trưởng Chaxley cũng không thể trực tiếp đối mặt với mũi tên của mình. Pharaoh ngạc nhiên và ngây người chớp mắt. Vậy thử dừng cái này lại xem. Không có lý do gì mà một cung thủ lại không thể bắn trúng mục tiêu của mình được. Pharaoh là cung thủ giỏi nhất trong vương quốc và hắn dương cung của mình lên một lần nữa. Mũi tên hắn bắn lần này còn mạnh hơn và nhanh hơn nhiều lần so với mũi tên lần trước. Đoàng đoàng. Sấm sét vang lên khi mũi tên bay về phía mũi của Asmophen. Khóe môi vĩ đại của Asmophen cong lên. Đây chẳng phải là cơ hội đầu tiên của ông kể để đóng vai trò tích cực từ khi phục vụ công tước Grid sao? Những điều duy nhất mà ông đã làm trước giờ chỉ là nhặt vàng cho công tước và huấn luyện binh lính. Asmophen luôn muốn chứng minh giá trị của mình bằng cách đóng một vai trò tích cực và giờ đây Pharaoh là một mục tiêu tuyệt vời. Asmophen tung ra một hào quang màu đỏ và chặn mũi tên Pharaoh bằng sức mạnh của mình. Rồi ông hét lên, ta sẽ cắt đầu kẻ thù. Tạch, nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra khi Asmophen nhảy xuống khỏi cồn cát và chuẩn bị lao vào kẻ thù. Cái cung đó có vẻ tốt nhỉ? Nói chính xác hơn thì Grid đang quan tâm đến các vật liệu đã tạo nên cây cung đó. Cậu đã không thể che giấu sự tham lam trong mắt mình và cậu lao tới bên Pharaoh trước Asmophen. Ông lập tức muốn khóc. Chúa công, xin hãy cho tôi cơ hội để lập công. Nhưng lời nói của Asmophen đã không có tác dụng với Grid. Đó là do tiếng la hét của hàng ngàn binh lính hoàng gia bị tấn công và chúng đang bối rối kêu la khắp chiến trường. Phập, hự. Pharaoh nãy giờ chỉ tập trung vào Asmophen và nghĩ Grid đang bận chiến đấu với Chaxley. Nên hắn không biết rằng hắn sẽ nhận được một đòn tấn công bất ngờ. Hắn đã trúng đòn và bắt đầu chảy máu. Trong khi đó, Grid tung ra cú đánh tiếp theo. Chí mạng, hiệu ứng của IRZT được kích hoạt. Giảm 50, khả năng hồi phục của mục tiêu. Chí mạng, hiệu ứng của IRZT được kích hoạt. Khiến mục tiêu chảy máu trong 3 giây. Combo thứ 3 đã đạt được. Hiệu ứng chảy máu được tối đa hóa. Sát thương mà mục tiêu sẽ nhận được tăng thêm 200. Trong 1 giây. Bây giờ, mắt Grid sáng lên khi cậu nhắm vào một NPC thành danh có lượng máu cao. Kiếm pháp Pacma, đỉnh cao, xẹt xẹt xẹt, LT, đỉnh cao, GT, hạ xuống. Máu lập tức phun ra như một vòi phun nước từ ngực của Pharaoh và lấp đầy tầm nhìn của hắn ta. Trong khi đó, Grid giơ kiếm lên để tấn công lần nữa. Combo thứ 5 đã đạt được. Khả năng suy nghĩ của mục tiêu đã bị vô hiệu hóa trong 0.3 giây. Bạn có thể sử dụng LT, kiếm địa ngục. GT, trong nháy mắt, Pharaoh đã choáng váng vì bị tấn công liên tục. Kiếm địa ngục, ZTTT. Pạc pạc pạc, hàng chục những sợi dây màu đỏ đen hiện ra từ và đâm vào ngực Pharaoh. Tuyệt vời, thật hoành tráng, tuyệt nhất, máy quay của Bunny di chuyển liền mạch giữa bầu trời và mặt đất để quay lại cảnh tưởng tuyệt vời này. Cảnh Grid áp đảo chiến trường chắc chắn sẽ được truyền tải lại cho người xem. Mặt khác, Pharaoh, Chaxley cảm giác đã bị xúc phạm bởi Grid vì cậu đột nhiên sử dụng một kỹ năng khi đang đấu kiếm với mình. Và hắn tức giận khi thấy Pharaoh bị tấn công vì sự bất cẩn của mình và hắn tấn công Grid. Thượng kiếm, đó là một chiêu thức cực kỳ bất thường trông giống như nó mọc lên từ mặt đất vậy. Chaxley tin chắc rằng Grid sẽ bị chiêu thức này đánh trúng. Nhưng hắn đã sai. Lý do khiến Grid đã không thể khuất phục được Chaxley dù cho cậu có lợi thế về tốc độ của mình là do sự vững chắc của kiếm pháp mà Chaxley đã sử dụng. Nhưng giờ hắn ta lại tung ra một kỹ năng và từ bỏ kỷ luật của chính mình và đã lộ ra một sơ hở. Kiếm pháp Pacma, sát, Kineong. Grid bị đánh vào ngực trong khi eo Chaxley cũng bị trúng đòn. Sự khác biệt giữa hai kiếm pháp lúc này đã rõ ràng. Grid bị tổn thương ở một khu vực nguy hiểm hơn Chaxley nhiều. Đó là thời điểm mà Chaxley dường như đã đạt được lợi thế. Ohhh, chúa công, hoàng tử Gen và quân đội hoàng gia cổ vũ cho Chaxley. Trong khi binh lính Asmophen và Raiden cảm thấy tuyệt vọng với tình trạng của Grid. Ngay cả mặt Bunny cũng tối sầm lại khi đang quay phim. Duy chỉ có Lao vẫn giữ một nụ cười trên khuôn mặt khi quan sát Grid. Mắc bẫy rồi. Grid ngay lập tức nắm lấy cổ Chaxley. Sức mạnh của chúa công ta đâu phải là kiếm thuật. Lao nhún vai. Đây là một thực tế mà có hai người biết rõ ràng. Grid không phải là một kiếm sĩ. Mà là chơi đồ mạnh. Bị thương ở một vị trí trọng yếu sao? Bộ giáp của anh ấy có khả năng phòng thủ xuất sắc và giảm thiểu thiệt hại. Anh ấy không thể đánh trúng kẻ thù sao? Vậy anh sẽ tối đa hóa sát thương của mình với vũ khí vượt trội. Cang cang, cang cang, bốn bàn tay vàng lóe lên và bao quanh Chaxley đang thở hổn hển. Rồi một ánh sáng trắng xuất hiện làm choáng váng chiến trường. Chương 341. Sự tự tin của Hoàng tử Gen. Cách chương.